Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 321 bắt đầu làm. Cái này ghế dựa vị trí, là đối diện cửa đi, chính là trong tình huống bình thường, không nên là cái dạng này, cái này phòng ở xây dựng. Thật đúng là chính là thực thần kỳ, giống nhau phòng ở, hẳn là môn cùng đèn chi gian. Hơi chút có chút góc độ mới đúng, không nên là ở một cái tuyến thượng, mà căn cứ hiện trường tình huống tới xem, tựa hồ cái này phòng ở đèn cùng môn, chỉ vừa vặn tốt ở một cái tuyến thượng. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, hai người kia không phải đều tin Phật sao, khả năng cùng cái này có quan hệ đi, giống nhau tin gì đó người, có chút thói quen cùng người khác là không giống nhau. Đương nhiên cũng không phải khi nào đều là không giống nhau, từ này hai cái hiện trường tình. Huống xem, trong nhà có Phật đường, khẳng định là tín niệm rất sâu đi, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối cái này tình huống, ta là thật sự không có gì hiểu biết đối với mấy thứ này. Không tin người sao có thể biết giải a? Phong thủy vấn đề, Bối Kha Mạc cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể biết đến, cũng chính là cái này địa phương tình huống, khẳng định là cố ý mà làm chi đi, hiện tại thoạt nhìn, kế tiếp chính là yêu cầu tự hỏi, rốt cuộc vì cái gì, người này lựa chọn người đều là tin Phật, như vậy người này khả năng cũng cùng cái này có chút quan hệ. Đường Vũ Đường cầm tư liệu ra tới thời điểm, nhìn đến Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc tình huống, nghi hoặc nhìn Tôn Sách. Ngươi có cảm thấy hay không? Hai người kia có chút bất đồng. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn nhìn hai người. Vẫn là giống nhau nhị oai. Có cái gì bất đồng? Đường Vũ Đường sờ sờ cằm. Ta nhớ rõ, phía trước tình huống là, Phạn Âm khuyên bảo Tiểu Mạc, làm Tiểu Mạc thiếu tự hỏi án tử. Hiện tại thân thể không được, Phạn Âm sẽ không hy vọng nàng tự hỏi quá nhiều, dừng một chút. Đường Vũ Đường cảm thấy không thể lý giải, hiện tại như thế nào như vậy duy trì. Đường Vũ Đường chỉ ra hiện tại vấn đề mấu chốt, làm mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, phía trước bọn họ liền đều cảm thấy, hai người kia có chút không thích hợp, hiện tại đã biết địa phương nào không thích hợp, Tôn Sách dừng lại trong tay sự tình. Đúng vậy, như thế nào đột nhiên như vậy duy trì đâu, người xem Kha Mạc cái gì đều không cần làm. Ảnh chụp đều là bãi ở trước mắt, liền yêu cầu nàng mở to mắt nhìn xem mà thôi, Chu Văn một tay chống cằm. Cho nên ta mới tò mò a, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai, có thể là cảm thấy, một nữ nhân vì chính mình sinh hài tử thực hạnh phúc đi, muốn thật là có như vậy tâm tư. Như vậy không phải sớm đã có, sao có thể chờ tới bây giờ đâu? Mọi người cảm thấy không thích hợp, khẳng định là hai người chi gian, đã xảy ra một ít sự tình gì. Tôn Sách đột nhiên nghĩ tới cái gì? Các người cảm thấy, có hay không có thể là Kiều Phạn Âm làm cái gì thực xin lỗi Kha Mạc sự tình a? Giống nhau nam nhân ở bên ngoài làm cái gì thực xin lỗi lão bà sự tình? Khẳng định sẽ làm một chút sự tình đền bù, như vậy vừa nói Lục Tiểu Vũ cũng có cảm giác. Luôn là như vậy nghe nói, hơn nữa cũng gặp được không ít tình huống, hiện tại hai người tình huống, đột nhiên biến hóa lớn như vậy, cũng không phải không có khả năng, Chu Văn khóe miệng trừ trừ, không biết như thế nào đối mặt, cái kia vừa mới đi tới Bối Kha Mạc muốn thượng WC, Kiều Phạn Âm nhất định phải đi theo, Bối Kha Mạc không cho, cuối cùng Kiều Phạn Âm thỏa hiệp. Sau đó Bối Kha Mạc liền nghe được bên này nói chuyện. Cẩn thận tưởng một chút, đảo cũng thật là đạo lý này. Bối Kha Mạc cũng có thể đủ cảm giác ra tới. Gần nhất Kiều Phạn Âm đối chính mình càng ngày càng tốt. Chính là nếu như vậy, ý nghĩa thật sự làm cái gì thực xin lỗi Bối Kha Mạc sự tình. Vậy nói không thông, phía trước Kiều Phạn Âm, đối Bối Kha Mạc cũng là thực tốt. Hơn nữa cơ hồ một tấc cũng không rời. Hiện tại Kiều Phạn Âm, trừ bỏ cùng Bối Kha Mạc ở bên nhau, chính là ở trong công ty cùng Kiều Vi Âm ở bên nhau. Như vậy nam nhân đã đủ tốt, hoài nghi liền thật sự không đúng. Bất quá nguyên nhân Bối Kha Mạc cũng cảm thấy tò mò. Các ngươi có phải hay không muốn biết nguyên nhân? Chu Văn có chút xấu hổ. Ngươi đừng nghe chúng ta nói bừa. Chúng ta kỳ thật chỉ là nói ngoạn nhi mà thôi. Tôn Sách vội vàng gật đầu. Chính là nói a, chúng ta chỉ là nói ngoạn nhi mà thôi. Bối Kha Mạc lôi kéo vài người rời đi. Các ngươi không phải rất muốn biết, vì cái gì hiện tại sẽ có như vậy thay đổi sao? Vừa lúc ta cũng rất muốn biết, nguy hiểm cái gì hiện tại có như vậy thay đổi, cho nên ta cảm thấy, các ngươi yêu cầu bồi ta diễn một vở diễn, chờ một chút ta liền cùng hắn nháo đi, hắn khẳng định sẽ nói minh bạch, đến lúc đó chúng ta liền biết, vì cái gì Tiểu Âm đột nhiên có như vậy biến hóa, đối với Bối Kha Mạc ý tưởng. Mọi người chỉ có một từ, thật sự là quá là money như vậy lão bà thật là cưới về nhà. Khả năng mỗi ngày đều thực náo nhiệt đi, bất quá đang mang thai phía trước, Bối Kha Mạc cũng không phải như vậy, mọi người có thể áp lực chính mình rất nhiều đồ vật. Tình cảm cũng hảo thiên tính cũng hảo, chính là duy độc thân thể này tình huống. Cũng không phải dễ dàng như vậy áp chế, nội tiết làm cho tính cách táo bạo, liền không phải dễ dàng như vậy khống chế, liền tính là chính mình cũng không thích, Đường Vũ Đường là cảm thấy, rõ ràng có án tử, một đám người còn ở nơi này nháo, thật sự là có chút không tốt, Tiểu Vương còn ở bên trong kiểm tra thi thể, phía chính mình như thế nào cũng muốn hơi chút điều tra một chút. Mới có thể xem như giúp được với vội, chính là nghe được Bối Kha Mạc đề nghị, Đường Vũ Đường cũng là rất muốn nếm thử một chút, muốn biết, rốt cuộc Kiều Phạn Âm là nghĩ như thế nào, vì thế đội trưởng cũng liền đáp ứng rồi chuyện này, mọi người tính toán bắt đầu nháo một hồi, Kiều Phạn Âm là hoàn toàn không biết, chính mình hiện tại đang ở bị tính kế chung, nhìn đến Bối Kha Mạc thật lâu không trở về. Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút lo lắng, liền đứng dậy chuẩn bị đi xem Monster không đợi đến WC. Bối Kha Mạc liền nổi giận đùng đùng lại đây. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì đối ta tốt như vậy? Kiều Phạn Âm không thể hiểu được nhìn nàng, cũng không thể hiểu được nhìn nàng phía sau vài người. Không phải đi thượng WC sao? Như thế nào còn đụng phải nhiều như vậy người a? Huống chi Đường Vũ Đường bọn họ vẫn là nam nhân, ta đối với ngươi hảo có cái gì không đúng sao? Ta vẫn luôn đều đối với ngươi thực hảo a, từ nhận thức Bối Kha Mạc bắt đầu. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc liền vẫn luôn thực hảo. Đây là ai đều nhìn đến, hiện tại Bối Kha Mạc như vậy dò hỏi, Kiều Phạn Âm thật là không biết như thế nào trả lời. Bối Kha Mạc thở phì phì ngồi xuống. Xem đến Kiều Phạn Âm một trận kinh hồn táng đảm mần ni, ta là nói gần nhất. Ngươi đối ta chính là cùng phía trước không giống nhau. Phía trước ta không phải muốn tra án thời điểm, ngươi luôn là khuyên ta rất ít dùng điểm tâm sao. Như thế nào hiện tại đột nhiên, như vậy duy trì ta tiếp tục. Kiều Phạn Âm kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, này có cái gì không tốt sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích xử lý án tử sao? Bối Kha Mạc nói nói đôi mắt liền đỏ, xem đến Kiều Phạn Âm tâm co giật, không chỉ là Kiều Phạn Âm tâm, mặt sau vài người khóe miệng cũng là co giật. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Một lời không hợp liền diễn kịch, này điển hình chính là tính toán khóc cấp đối phương xem Monster Bối Kha Mạc người này. Thích nhất đối phó người khác thời điểm. Bắt lấy người khác nhược điểm money đây cũng là người bình thường không thể tránh được trong lòng. Bất luận cái gì có thể bớt việc hành vi, đều là bị tôn sùng, ai đều sẽ không hy vọng, chính mình hao hết sức lực cũng không động đậy địch nhân mảy may. Mấu chốt nhất chính là, Bối Kha Mạc bắt đầu đối mặt những cái đó tội phạm thời điểm. Vẫn là một cái hai từ, mặc kệ là sức lực vẫn là kỹ xảo. Đều cùng người trưởng thành so không được, cho nên nếu không đầu cơ trục lợi, lựa chọn một ít tương đối hữu dụng biện pháp, như vậy thực dễ dàng đã chịu thương tổn. Bối Kha Mạc hiện tại thói quen, dùng nhất bớt việc biện pháp, được đến lớn nhất thắng lợi. Kiều Phạn Âm thuận Bối Kha Mạc phía sau lưng, ngươi không cần như vậy sinh khí, đối thân thể không tốt, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ngươi trực tiếp hỏi thì tốt rồi, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Mấy ngày hôm trước chúng ta thấy được Vu San San đúng hay không? Đúng vậy, kia đều có một tháng đi, ngươi gần nhất cùng Vu San San có phải hay không còn có liên hệ? Vu San San so với ta đẹp, dáng người cũng hảo, hiện tại càng là một người phụ nữ mạnh mẽ, mặc kệ thấy thế nào, tất cả mọi người đều không hồ cho rằng, ngươi sẽ lựa chọn ta đi. Kiều Phạn Âm nhíu mày. Ngươi đây là nói cái gì? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi có phải hay không nói gì đó? Nếu không nói gì thêm, Bối Kha Mạc sao có thể sẽ như vậy đâu? Bối Kha Mạc kéo lại Kiều Phạn Âm. Đừng nhìn người khác, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không còn cùng Vu San San có liên hệ? Kiều Phạn Âm không thể hiểu được. Sao có thể đâu? Ta phía trước cùng nàng cũng không liên hệ qua a. Nói tới đây, Kiều Phạn Âm liền minh bạch, rốt cuộc Bối Kha Mạc nói chính là có ý tứ gì. Sắc bén ánh mắt, đảo qua mọi người, người xem nhóm lưng như kim chích, khẳng định là những người này nói gì đó. Bối Kha Mạc tính cách, là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lão bà, ta thề với trời, cùng ngươi kết hôn lúc sau, ta cũng chưa nghĩ tới xem nữ nhân khác nhiều liếc mắt một cái, ở trên phố thời điểm. Kiều Phạn Âm ánh mắt cũng đều là ở Bối Kha Mạc trên người. Bối Kha Mạc hiện tại chính là Kiều Phạn Âm hết thảy. Kiều Phạn Âm sao có thể sẽ làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng đâu. Bối Kha Mạc hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì, lúc này Bối Kha Mạc muốn cười. Không thể không nói Kiều Phạn Âm lúc này biểu tình, thật sự là có chút quá buồn cười. Bối Kha Mạc trước nay chưa thấy qua Kiều Phạn Âm như vậy biểu tình. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua, những cái đó ngốc lăng lăng người, chẳng lẽ còn ở chỗ này xem diễn sao? Kiều Phạn Âm vội vàng nhìn Bối Kha Mạc, lão bà, ngươi phải tin tưởng ta là tuyệt đối sẽ không thực xin lỗi ngươi, ngươi cũng biết. Ta một đoạn này thời gian, vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau. Chưa từng có tách ra quá, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Khi ai biết, ta nhìn đến thời điểm ta nhìn không tới thời điểm đâu. Bối Kha Mạc hùng hổ dọa người nhìn Kiều Phạn Âm, ta liền nói ngươi không cho ta tra án. Ta đừng tra án tử liền sẽ muốn ở nhà đợi, cho nên ngươi liền có thời gian, lấy công tác vì lấy cớ ở bên ngoài tìm người khác đi. Kiều Phạn Âm vẫn là trước sau như một ôn hòa. Nhìn Bối Kha Mạc, sao có thể đâu, ta thích nhất chính là ngươi, nếu ta cùng người khác ở bên nhau. Ban đầu thời điểm, ta cũng sẽ không tìm ngươi, lời này nói thật đúng là chính là không như vậy xuôi tai. Bối Kha Mạc nhướng mày nhìn Kiều Phạn Âm, nàng cho rằng chính mình khá tốt, Kiều Phạn Âm ý thức được chính mình quên mất một câu. Ta cảm thấy ngươi là trên thế giới này, tốt nhất một cái tồn tại. Không gì sánh nổi, tuyệt đối là tốt nhất. Ta thích nhìn đến ngươi. Mỗi ngày nhìn đến ngươi ta liền cảm thấy thỏa mãn, sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Kiều Phạn Âm ánh mắt, ôn nhu đến có thể làm người chết chìm trong đó. Lão bà, ta cả đời này chỉ ái ngươi một cái. Có kiếp sau, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Lời này nghe được ở đây thật nhiều cảnh sát. Đều cảm thấy chịu không nổi. Tôn Sách mắt trợn trắng. Vì cái gì bọn họ lựa chọn như vậy một chỗ, tới diễn xuất như vậy một tuồng kịch đâu. Bất quá cũng may cái này địa phương, cảnh sát cũng không phải rất nhiều. Nói cách khác thật là rất giống là một hồi trò khôi hài. Chu Văn cảm giác thượng, lần này đối thoại, càng ngày càng như là 8 giờ đương phim truyền hình. Chính là hai người tự hồ cũng không có tính toán đình chỉ ý tứ. Đặc biệt là lần này cho khôi hài chúa tể già, vẫn là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Tuy rằng Bối Kha Mạc hiện tại mang thai, cảm xúc là không hảo khống chế, chính là ngày thường nàng cũng sẽ không khóc, vì thế hiện tại cũng liền tạo thành một loại ẩn nhẫn cảm giác. Đôi khi, một nữ nhân ở ngươi trước mặt lên tiếng khóc lớn thời điểm, ngươi khả năng còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Cùng lắm thì chính là làm người khóc ra tới. sau đó chính mình cũng liền chậm rãi bình tĩnh. Chính là như vậy muốn khóc không khóc, mới đặc biệt bắt người tâm ân y, lão bà, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì, làm ngươi rớt nước mắt sự tình. Kiều Phạn Âm khẩn trương nhìn Bối Kha Mạc. Khẩn trương chung mang theo một loại ôn hòa, như vậy ngươi cùng ta giải thích một chút, vì cái gì ngươi gần nhất, đối ta càng ngày càng tốt, nếu giải thích không rõ ràng lắm, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói. Ngươi chính là đối ta có điều giấu giếm ân y. Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, chuyện này giải thích lên, liền dễ dàng nhiều, lão bà. Ngày đó chúng ta không phải cùng nhau nói rất nhiều lời nói sao? Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm, ký ức tựa hồ xuất hiện kết thúc rằng, khi nào nói qua rất nhiều lời nói? Chính là ngày đó ngươi tự hỏi án tử, chúng ta liền nói lên ngươi khi còn nhỏ sự tình. Bối Kha Mạc bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ tới là khi nào phát sinh sự tình, ta nhớ rõ ngày đó sự tình, chúng ta là nói rất nhiều sự tình. Đều là về ta khi còn nhỏ. Cho nên, này cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc tay, mang theo nồng đậm khám bệnh cảm giác. Bởi vì ta cảm thấy ngươi thực đáng thương, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Đây là ta chính mình lựa chọn, nếu chính mình làm ra như vậy lựa chọn. Như vậy cũng liền không cần bất luận kẻ nào đáng thương chính mình. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc tay kéo lên, đặt ở chính mình trên mặt, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là muốn quá đến tốt một chút, ta muốn ngươi cảm thấy hạnh phúc, điểm này tổng không sai đi, ta đối với ngươi tốt như vậy, muốn ngươi làm hết thảy ngươi thích sự tình, chính là bởi vì điểm này. Kiều Phạn Âm cười khẽ, kỳ thật ta phía trước đối với ngươi cũng thực hảo đi. Chỉ là lúc này càng dung túng ngươi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ta là thật sự không có nghĩ tới, như vậy sẽ cho ngươi mang đến bối rối, đau lòng chính mình lão bà. Này có cái gì không được? Kiều Phạn Âm là không nghĩ tới, lúc này rước lấy phiền toái. Bất quá bởi vì chuyện này bị hoài nghi, Kiều Phạn Âm cảm thấy đặc biệt oan uổng. Nghe thấy cái này lý do, mọi người xem như có thể lý giải, nhưng là cũng thật là không thể không nói. Cái này lý do nghe tới, cũng chỉ có Kiều Phạn Âm có thể làm ra tới. Người khác là khẳng định làm không được, như vậy khác thường hành động. Hết chương.